Chương 35, Kết Ngạnh Sơn chiến dịch, bên trong. Tháng 9 năm 21-23, 18, 14 số lựa NG4, 497 sáng sớm, ánh sáng của mặt trời huy, vừa mới rơi đại địa, mặt đất nhiệt độ liền dần dần thăng cao lên, trên chân dẫm ở có chút nóng lên mặt đất, tâm trạng của ta lại lạnh, trên mặt đất có thật nhiều tiểu nham hạt, thì ra ở địa lý vị trí, chúng ta cũng là ở thế yếu A thân ở cổ nổ hạ phương trận trong doanh trại. Giang Thiên còn không phải thế nào cảm giác nhiều người, nhưng là xa xa nhìn lại, đối diện xa nhận thôn lớn phương trận người người nhốn nháo cảnh. Thượng Nguy Nga. Giang Thiên vẫn là cảm khái không thôi. Giang Thiên cảm thấy có thể tự mình tham gia trận này song phương giao chiến, nị dạ vượt lên trước 1.500 tên vĩ đại chiến dịch, đã không uổng công cuộc đời này, không uổng công mặc như vậy càng một hồi. Giang Thiên đi theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng dì dì dạ hai người đi tới phương trận phía trước nhất, dọc theo đường đi hưởng thụ cổ nổ hạ nỉ dạ nhóm sùng kính nhãn thần, tuy là Giang Thiên biết đây không phải là cho hắn. Sau đó, tiếp tục đi tới, hướng về xa nhận phương hướng đi tới, đồng thời phong ảnh mang theo hai gã nỉ dạ, cũng từ đối diện hướng chúng ta đi tới. Sáu người đứng vững. Ha ha, dì dì dạ. Chúng ta lại gặp mặt, lần trước đại lễ không tệ chứ. Đây chính là cỡ nào kiệt tác một hồi chiến dịch, trực tiếp có thể ghi vào sách giáo khoa, cung cổ nổ hạ tương lai nỉ dạ tới chiêm ngưỡng bọn họ gì gì dạ đại nhân kiệt xuất biểu hiện. Uy, các ngươi trận kia chết rồi mấy người a ha ha, hôm nay ta đồng dạng muốn triệt triệt để đánh bại ngươi, làm cho người trong thiên hạ biết cổ nổ hạ tam nhẫn bất quá là một đám hàng giả mà thôi. Tuổi tác vừa mới đến 30 đệ tứ phong ảnh, trải qua trước đây không lâu đánh lên chiến, đại bại cổ nổ hạ. Có vẻ hăng hái. Hả, vậy ngươi khả năng liền phải thất vọng. Đối với ngươi loại cấp bậc này tay mơ, đồ đệ của ta cùng cái này tiểu gia hỏa là có thể đem ngươi giải quyết. Dì dì dạ nhớ lại chính mình chết đi hơn 200 danh nghị dạ, cưỡng chế tức giận trong lòng nói rằng. Cái gì, dì dì dạ, ngươi dĩ nhiên dám xem thường ta. Tốt, ngươi sẽ hối hận, ta đây trước hết đem đồ đệ của ngươi cho cắt, lại tới tìm ngươi. Hành đệ tứ phong ảnh có vẻ vô cùng tức giận, đây là đang vũ nhục hắn. Liên loại người như ngươi, sư phụ ta đã phi thường cất nhắc ngươi. Cẩn thận chút, làm không cẩn thận sang năm hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Mỹ nạ tổ cười lạnh một tiếng, lấy một loại nhìn chết ánh mắt của người nhìn phong ảnh liếc mắt, lược câu nói tiếp theo, đem phong ảnh lượng tại chỗ, quay đầu đi liền cũng dám coi thường cổ nổ hạ vĩ đại nhất hồ cả. Giang Thiên cũng hướng phong ảnh thần thái khinh miệt bĩu môi một cái. Cũng là cũng không quay đầu lại theo gì dì dạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi nhanh ly khai. Trước trận chiến can thiệp hoàn tất có thể đấu võ giết các huynh đệ, vì huynh đệ đã chết báo thủ. Theo gì dì dạ ra lệnh một tiếng, cổ nộ hạ phương nỉ dạ đem tất cả ý chí chiến đấu, tín nghiệm hết thể hóa thành nguyên thủy nhất la lên nhằm phía đối diện xa nhẫn nhóm. Đối mặt nhân số thắng được bọn họ xa nhẫn, không có một kia khiếp đảm. Xa nhẫn nhóm cũng đồng dạng vào tới. Giang Thiên cùng Mỹ Nạ Tổ thủy chung sông vào cổ nổ hạ phương trước mặt nhất. Đối diện, phong ảnh cũng thủy chung sông lên phía trước nhất. Mắt thấy, Giang Thiên ba người gần gặp nhau. Cong, cong, cong, Mỹ Nạ Tổ cùng phong ảnh ở trong điện quang hỏa thạch, đã lấy tốc độ nhanh nhất giao thủ mấy chiêu cùng lúc đó. Giang Thiên người thứ nhất nhận thuật cũng đã hoàn thành. Thủy độn thủy tưởng vũ to lớn sóng lớn hạo hạo đáng đáng sông thẳng hướng cùng Mỹ Nạ Tổ đấu phong ảnh. Đây là Giang Thiên lần đầu tiên sử dụng hắn thăng làm thượng nhân sau. Xuất hiện thủy thuộc tính trả cờ giả nhẫn thuật, ở kết ngạnh sơn loại này không có nước vùng núi, sử dụng như vậy nhẫn thuật là phi thường tiêu. Hao trả cờ giả, thế nhưng Giang Thiên không có cách nào, dù sao phong ảnh thiết xa thuật sở sinh sinh từ lực đối với kim loại hấp lực quá mức lợi hại, chỉ có như vậy, có thể giảm thiểu phong ảnh sử dụng. Đệ tứ phong ảnh cũng có thể sử dụng từ độn, tuy là uy lực không kịp đệ tam phong ảnh. Mỹ nạ tổ cùng phong ảnh hầu như ở đồng thời phóng xuất một cái thuấn thân thuật, xa xa tách ra đánh thẳng tới vĩ đại sóng lớn, biển qua đi, dưới chân của chúng ta lập tức biến thành một mảnh nước thế giới. Thế nhưng thủy đang lấy một loại mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ ở tiêu thất, thấm xuống dưới đất. Giang Thiên ánh mắt nhất động, nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ lập tức ý bảo, nhanh nhanh rời đi. Đối mặt đã chạy tới 4 gã đệ tứ phong ảnh ảnh vệ đội. Đệ tứ phong ảnh muốn lên trước chặn lại, Giang Thiên lần nữa phát động nhẫn thuật, thủy độn thủy long ba một cái thủy long không ngừng từ trong nước phun ra cột nước, đánh út về phía phong ảnh. Hừ, ngươi đã muốn chết trước, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Phong ảnh nhìn ngăn cản hắn tha trụ nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ giang thiên, hung hăng nói. Phong ảnh hai tay kết ấn, mấy cái rõ ràng xâm quá nước cột cắt từ giang thiên phía trước toát ra, tập kích đi qua. Giang thiên né tránh trong đó hai cái, thấy còn nữa, mình đã né tránh không kịp, thủy độn thủy trận bích giang thiên trước mặt lập tức dựng thẳng lên một đạo thủy tường tới bảo vệ giang thiên, trước sau thời gian không đến một giây. Vành, cột cắt cùng thủy tường gặp nhau. Một tiếng vang nhỏ sau đó, hạt cắt cùng thủy châu chung quanh bay loạn. Đồng thời cũng che lại giang thiên ánh mắt. Không được, trước mặt phong ảnh tiêu thất, giang thiên vội vàng một cái nhẫn thuật. Phong ảnh xuất hiện tại giang thiên phía sau, phi tiêu vừa ra, hướng về phía giang thiên ngực hung hăng đâm xuống phía dưới. Xôn xao, giang thiên biến thành một mảnh bọt nước. Mấy con phi tiêu bay về phía phong ảnh cũng không ở ý, né tránh ra tới. Đã từ phong ảnh bên cạnh bay qua phi tiêu bên cạnh, giang thiên xuất hiện, dạ sẽ gẳng, hướng về phía phong ảnh chính là nhấn một cái. Phong ảnh đồng tử co rụt lại, lúc nào xuất hiện, lập tức thú nhận một hàng hạt cát, che trước mặt mình. Có thể rõ ràng nhất có chút không còn kịp rồi. Với anh, hạt cát lần nữa phi bắn ra, rơi xuống người trên người, tại loại này khí trời nóng bức dưới, thì càng thêm khiến người ta cảm thấy không thích ứng. Phong ảnh xem cùng với chính mình đã có chút hư hại phong ảnh phục, cùng chảy máu cánh tay trái, may mắn hắn kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, cuối cùng, khí xa bảo xuất. Bằng không bị thương nhưng chỉ có ngực. Tuy là vết thương không trúng, nhưng là một cái tiểu hài tử đem xa ẩn thôn tối cao thủ lĩnh bị đả thương. Nói ra, hắn mặt khả năng liền ném đi được rồi. Phong ảnh nhìn chằm chằm giang thiên, hai tay kết ấn, một cái đại hình màu đen tứ diện thể xoay tròn con quay xuất hiện tại hắn bầu trời. Xuất động ấy ư, xem ra phong ảnh bắt đầu nghiêm túc đối đại giang thiên. Sa thiết thì vũ đại lượng dường như cương châm vậy, sa thiết dường như trời mưa giống nhau, rầm rạp chẳng chịt bắn về phía giang thiên. Dòng sông đã xông vào trong lòng đất, căn bản không có biện pháp tránh thoát đi, giang thiên xuất động huyết tích giới hạn, không biến hóa. Vô số sa thiết cương châm xuyên thấu giang thiên thân thể, nhưng là giang thiên cũng không có giống như phong ảnh trong tưởng tượng như vậy, ngã xuống đất bỏ mình. Cho nên cương châm đều xuyên thấu giang thiên thân thể, cắm ở trên mặt đất. Có gì đó quái lạ. Phong ảnh nhìn chằm chằm giang thiên, muốn nhìn được manh mối gì. Một cái nỉ dạ đột nhiên thuấn thân đến rồi đệ tứ phong ảnh bên cạnh. Phong ảnh đại nhân, cái này cá nhân năng lực có chút cổ quái. Ta từng cùng hắn đã giao thủ, phát hiện hắn sẽ ở có lúc thân thể sẽ thay đổi đến mức hoàn toàn tiêu thất, cho nên công kích đối với hắn đều không có có bất cứ hiệu quả nào. Thế nhưng chỉ cần hắn phát động nhận thuật tới công kích người thời điểm, khi đó hắn nhất định là thực thể. Chỉ cần bắt được thời gian như vậy, đối với hắn áp dụng hành động, có thể giết chết hắn. Có thể không phải là lần trước đánh lén giang thiên tiểu đội xa nhẫn tổ ba người bên trong tiểu điểm. Của nàng thân ca ca nhưng là bị giang thiên làm ngay cả cặn bã cũng không có còn dư lại. Thì ra ở bắt đầu thời điểm, tiểu điểm cùng chân núi nhận ra giang thiên xuất hiện, tiểu điểm anh của nàng đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, tình huống rõ ràng, tiểu điểm ngay lúc đó tâm lý chỉ còn lại có cựu hận. Đại chiến bạo phát sau, tiểu điểm vẫn quan sát đến Giang Thiên, nàng cũng không dám tìm Giang Thiên, vẫn len lén quan sát, may mắn chân núi một mực bên cạnh bảo hộ nàng, bằng không chỉ nàng cái này không yên lòng tình huống, sớm đã bị cổ nổ hạ ní dạ giết chết. Thấy Giang Thiên cùng phong ảnh đánh nhau, tiểu điểm tâm trung phi thường hài lòng, dưới cái nhìn của nàng mình giết ca thủ có thể báo. Thế nhưng tiểu điểm gặp lại Giang Thiên lại sử xuất không biến hóa chiêu này sau, sợ phong ảnh không biết nhân quả. Như chính mi nhờ lần trước giống nhau, gặp hắn nói, cứ tới đây nói cho phong ảnh đại nhân Giang Thiên chiêu này bí mật. Nhìn thấy tiểu điểm, Giang Thiên cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao lần trước cổ nổ hạ quân đại bại cùng tiểu đội mình bị đánh lén giống như vậy, thì ra đều là người nữ nhân này ở phía sau dở trò quỷ, mặc dù đối với chính mình không có ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng cũng có thể nói là thù mới thêm hận cũ, tuy là tên kia xa nhẫn cũng có thể nói là một vị xinh đẹp thiếu phụ. Thế nhưng Giang Thiên chân chân thực thực đối với nàng động sát tâm. Mỹ Nạ Tổ, nếu như ngươi ở đây thả một mình vào đây, ta muốn tốt cho ngươi xem. Giang Thiên lớn tiếng đối với đang cùng chân núi còn có một danh ảnh vệ đội đại chiến Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nói rằng. Ngắn ngủn một hồi, Mỹ Nạ Tổ đã giết chết 3 gã ảnh vệ đội cùng 7-8 danh muốn tố vào tiến vào xa nhẫn, hiệu suất có thể nói rất nhanh. Đưa tới bây giờ Giang Thiên chỗ ở chiến trường là trừ gì dì dạ cùng nhất vĩ sủ cả cụ trên chiến trường, duy nhất chân không khu, không có mấy người dám xen vào trong đó. Được rồi, ngươi có thể đi xuống. Không nên bị chúng ta chiến đấu lan đến. Nghe xong giảng giải đệ tứ phong ảnh nói với Tiểu Điểm. Dạ Tiểu Điểm vừa mới chuẩn bị dùng thuấn thân thuật ly khai. Ta cho phép ngươi ly khai sao ngươi đã như thế thích hướng chỗ này chui, vậy liền đem cái mạng nhỏ của ngươi lưu lại. Giang Thiên cắt đứt Tiểu Điểm, tà ác nói rằng. Hừ, ta để cho nàng rời đi, xem ai có thể chặn nàng xuống tới. Đệ tứ phong ảnh hung hăng địa đạo, dĩ nhiên không coi ta ra gì. Phải không Giang Thiên vừa mới dứt lời, liền hướng Tiểu Điểm phương hướng chạy đi. Thấy Giang Thiên chết sống không thay đổi, đệ tứ phong ảnh phẫn nộ rồi, Tiểu Gia Hỏa, còn thật sự coi chính mình có chút đặc thù kỹ năng, có thể muốn làm gì thì làm sao nói xong, với bàn tay lớn một cái, đại hình màu đen tứ diện thể xoay tròn còn quay trực tiếp hướng Giang Thiên áp đi qua, oeng, mặt đất bắt đầu lay động, Giang Thiên khó khăn lắm tránh ra. Còn không mau đi phong ảnh hướng về phía có chút ngộng Tiểu Điểm quát lên. Tiểu Điểm phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhanh nhanh rời đi. Hừ, thấy Tiểu Điểm, lại bắt đầu chạy, Giang Thiên tung sáu con phi tiêu. Phong ảnh vây bàn tay lớn một cái, xoay tròn con quay lại trôi dạt đến Giang Thiên bên cạnh, quảng Giang Thiên ra bốn con phi tiêu hút lệnh phương hướng. Thấy phi tiêu không có toàn bộ thay đổi phương hướng, phong ảnh đang nghi ngờ. Giang Thiên quát lên, ngu ngốc. Lưỡng chẳng qua là ta ở một chế phi tiêu bên ngoài bôi một lớp sơn đen, chúng nó không phải nam châm. Nói xong, Giang Thiên đã theo phi tiêu, không gian dịch chuyển đến Tiểu Điểm bên người, xuề tay phải ra, dạ sẻn gẳng xuất hiện. Đối mặt với còn chưa phát hiện Giang Thiên đã đến bên cạnh Tiểu Điểm, đè xuống dạ sẻn gẳng. Tiểu tử, ngươi dám. Đệ tứ phong ảnh chán nản, ở bảo vệ cho mình dưới còn làm cho hắn làm nàng rơi, chính mình thực sự đừng sống. Sa thiết bắn vỏ xoay tròn mà lớn con quay trực tiếp rất nhanh bay về phía Giang Thiên. Tiểu Điểm trực tiếp bị dạ sẻn gẳng đánh chết, đến chết nàng cũng không có minh bạch Giang Thiên vì sao nhanh như vậy đã đến bên người nàng. Thân thể không biến hóa, vừa vặn lúc này đông vụ núi nhọn A mở sa tờ vào thân thể, ở từ trên thân thể của mình xuyên qua. Phong ảnh tràn đầy phẫn nộ, cùng Giang Thiên lại chiến đấu.